tốt nhất con rể, chương 1493 chia ra ba đường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nhanh, đem phòng làm việc của ta cái kia phần làm qua tiêu ký địa đồ lấy tới. Hầu Trạch vội vàng kêu lên một tên thủ hạ phân phó một tiếng, không yên lòng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, nếu không ta phái một cỗ xe tiếp tế đi theo các ngươi đi. Không cần, nhiều người phức tạp, ngược lại bất lợi cho hành động. Lâm Vũ lắc đầu trầm giọng nói ra. Nếu như Hà nhị gia bọn hắn còn sống, ẩn tu hội người gặp chúng ta đại quy mô xuất động nhất định sẽ càng thêm vội vàng tăng tốc hành động, mưu đồ đem Hà nhị gia diệt trừ. Cái này sẽ chỉ gia tăng thật lớn Hà nhị gia bọn hắn đối mặt áp lực. Vậy thì tốt, Hà đội trưởng, hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Hầu Trạch dùng sức nhẹ gật đầu, lại không nhiều lời, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong nói không nên lời kính trọng. Địa đồ thu hồi lại sau đó, Hầu Trạch đem trên bản đồ một chút đặc thù địa hình cùng vị trí đánh dấu cùng Lâm Vũ nói một chút, cũng may bởi vì có Đào Sấm đi theo Lâm Vũ, Hầu Trạch cũng là yên tâm. Rất nhanh, ra ngoài chọn lựa vũ khí bách nhân đồ cùng tham thủy viên tùy tiện chạy về, chỉ gặp bọn họ trên thân hai người mặc dù không có lộ ra bất kỳ vũ khí nào trang bị thế nhưng hai người đặc chiến phục rõ rệt cồng kềnh rất nhiều. Báo cáo đội trưởng, quân cơ sử cùng ám thứ đại đội cùng 10 người đã tập hợp hoàn tất. Lúc này Đào Sấm cũng đã chạy về. Ba, hướng Hầu Trạch đánh cái cúi chào, cao giọng nói. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, từ giờ trở đi các ngươi hết thảy đều nghe theo Hà đội trưởng chỉ huy. Hầu Trạch hướng Đào Sấm cao giọng hô, bất cứ lúc nào, đều nhất định phải bảo vệ tốt Hà đội trưởng an toàn. Rõ, Đào Sấm ưỡn ngực thân cao giọng đạt nói. Sau đó Lâm Vũ đi đổi lại thân thích hợp hành quân đồ dằn di cùng ủng chiến, tùy tiện lập tức mang theo 5 tên quân cơ sử thành viên cùng 5 tên ám thứ đại đội thành viên hướng phía doanh địa bên ngoài đi đến. Bởi vì quân cơ sử người đều nhận biết Lâm Vũ. Gặp Lâm Vũ đến mang bọn hắn ra ngoài thực hành nhiệm vụ, không chỉ không có bất luận cái gì sầu lo, ngược lại tất cả đều hưng phấn không thôi, có thể đại danh đỉnh đỉnh ảnh linh cùng nhau thực hành nhiệm vụ, là bọn hắn vinh hạnh lớn lao. Gia Vinh, lúc này Tiêu Mạn như vội vã đuổi theo, bắt lại Lâm Vũ tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Lâm Vũ, không yên lòng dặn dò. Gia Vinh, nhớ lấy, nhất định phải gấp bội cẩn thận, mặc kệ gặp được cái gì bất chắc đều là bảo mệnh quan trọng. Yên tâm đi Tiêu A Di, ta biết. Lâm Vũ ra vẻ ung dung cười với nàng lấy nhẹ gật đầu. Nếu như thực sự tìm không thấy ngươi Hà thúc thúc ngươi. Ngươi liền tự mình dẫn người trở về đi. Tiêu Mạn như mặt mày một lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, siết thật chặt Lâm Vũ tay, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt mang theo vài tia khẩn cầu, nói khẽ. Tiêu A Di đã mất đi ngươi Hà thúc thúc, không muốn lại mất đi ngươi. Mặc dù Lâm Vũ không nhất định là con trai của nàng, thế nhưng hơn hẳn con trai của nàng. Lâm Vũ trong lòng một nhu, phảng phất bị cái gì hung hăng đụng chúng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Mạn như tay, trịnh trọng nói ra. Tiêu A Di, người yên tâm, ta không chỉ chính mình sẽ trở về còn nhất định sẽ đem Hà thúc thúc mang về. Nói xong Lâm Vũ không còn bất luận cái gì chần chờ. Thẳng tắp thân thể, vung tay lên, trầm giọng nói. Theo sát ta, chấm, vừa mới nói xong, Lâm Vũ dưới chân đạp một cái thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài. Góc truyện audio.com hướng phía doanh địa bên ngoài rừng mưa phương hướng như quỷ mị vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại đối với Hà nhị gia mà nói thời gian chính là sinh mệnh, cho nên nếu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Vũ tự nhiên muốn giành giật từng giây cùng thời gian chạy đua. Quân cơ sử người cùng ám thứ đại đội người kiến thức đến Lâm Vũ chắc tuyệt thân thủ sau đó, sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Cảm thấy sợ hãi thán phục, bất quá bọn hắn sợ hãi thán phục hơn cũng lập tức dựa theo Lâm Vũ chỉ thị liền xông ra ngoài, hướng phía Lâm Vũ tiến lên phương hướng cấp tốc đuổi theo. Vì cùng Lâm Vũ bảo trì lại khoảng cách, Đào Sấm ở bên trong 10 người bị ép xử xuất chính mình toàn lực thế nhưng bọn hắn cùng Lâm Vũ tầm đó khoảng cách như cũ từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 mét, mặc cho bọn hắn thế nào đuổi cũng đuổi không kịp. Thật tình không biết đây là Lâm Vũ vì chiếu cố bọn hắn đặc biệt chậm lại tốc độ, nếu như Lâm Vũ sử xuất toàn lực khả năng không ra mấy giây thời gian, liền sẽ đem bọn hắn vứt bóng hình cũng không thấy. Bách nhân đồ cùng tham thủy viên hai người theo thật sát 10 người này phía sau đoạn hậu. Rất nhanh, Lâm Vũ liền dẫn mọi người vọt vào rừng mưa bên trong, bởi vì lúc này đêm đã khuya. Cho nên toàn bộ rừng mưa bên trong một mảnh đen kịt, sền sệt khí ẩm đập vào mặt, không khí nồng gặp độ cực thấp. Cơ hồ chỉ có thể lờ mờ thấy rõ trước mắt hơn 2 thước khoảng cách. Bất quá Lâm Vũ tốc độ nhưng không có một chút chậm lại, trên mặt đất hình dạng phức tạp rừng mưa bên trong, như cũ như dẫm trên đất bằng. Nhưng phía sau 10 người tốc độ nhưng trong nháy mắt chậm lại, hiển nhiên cực lớn nhận lấy địa hình cùng tầm mắt ảnh hưởng. Lâm Vũ không có chờ bọn hắn, chính mình một ngựa đi đầu. Dẫn đầu vọt tới ở vào trên biên cảnh chỗ kia thông hướng phương hướng khác nhau chỗ ngã ba. Nơi này cây cối cùng bụi cỏ rõ rệt bị thanh lý qua toàn bộ chỗ ngã ba tỏ ra 10 phần khoáng đạt. Lâm Vũ cầm ra đèn pin bốn phía lướt qua, phát hiện nơi này cùng sa bàn bên trên biểu hiện tổng cộng có 3 cái lối rẽ, phân biệt thông hướng 3 cái phương hướng khác nhau, mà tại chỗ ngã ba một bên, dựng thẳng chính là Viêm Hạ biên cảnh cột mốc biên giới. Lâm Vũ một bên đợi đến phía sau bách nhân đồ bọn hắn, một bên ngồi xổm trên mặt đất bày ra địa đồ nhìn kỹ lên. Hà đội trưởng, Hồng Hộc, không bao lâu, phía sau 10 người cũng cấp tốc chạy tới, tất cả đều Hồng Hộc thở hổn hển, vì đuổi theo Lâm Vũ, bọn hắn liền bú sữa sức lực đều xuất ra. Tông chủ, bách nhân đồ cùng tham thủy viên cũng theo sát tại 10 người này sau lưng chạy tới, đem so sánh 10 người này, bọn hắn hô hấp rõ rệt không có quá đại biến hóa, chỉ là hơi có vẻ thô trọng. Bách nhân đồ ngắm nhìn 3 cái tối như mực lối rẽ, lông mày trong nháy mắt khóa chặt lên, trong lòng bất giác có chút kiềm chế, cảm giác cái này 3 cái lối rẽ mỗi một điều đều rất giống một cái mở ra miệng to như chậu máu quái thú, đang chờ chính bọn hắn chui vào trong. Tiên sinh, chúng ta đi con đường nào? Bách nhân đồ trầm giọng hỏi, con đường nào đều đi? Lâm Vũ nhìn chằm chằm trên mặt đất địa đồ chậm rãi nói ra. Đầu nào đều đi, bách nhân đồ cùng mọi người không khỏi hơi sững sờ, bách nhân đồ nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, ngài ý là chúng ta một đầu tìm kiếm. Dạng này có thể hay không quá lãng phí thời gian. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn hắn một con đường tìm kiếm, chờ tìm xong cái này 3 con đường sau đó, chỉ sợ trời đều muốn sáng lên. Một đầu tìm quá lãng phí thời gian. Lâm Vũ lắc đầu trầm giọng nói ra. Chúng ta chia ra 3 đường, người ta cùng tham thủy viên đại ca các mang một tiểu đội người, phân biệt đối với cái này 3 con đường bày ra điều tra, tìm kiếm manh mối, xác nhận hà nhị ra bọn hắn truy kích phương hướng. Chia ra 3 đường, một bên Đào Sấm nghe nói như thế lập tức biến sắc vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng tuyệt đối không thể chỉ sợ chúng ta không đợi xác nhận manh mối cũng đã toàn quân bị diệt. Cách chương.